Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 71, trên lầu trong nhà phát hiện. Thực ra có hai người bọn họ ở. Ta thật không có cái gì thật là sợ, nhưng bất thình lình nghe hắn hỏi như vậy, ta ngược lại sửng sốt một chút. Tần Nhất Hằng ngược lại là không muốn nghe ta trả lời, chỉ là vỗ vỗ bả vai ta, muốn ta đừng quá lo lắng. Trước lấp đầy bụng lại nói, hắn không đề cập tới ngược lại tốt, như vậy nhắc tới ta cũng vậy thật cảm thấy đói. Vì vậy ba người quyết định đi trước ăn cơm. Ra bia cửa quán, tòa nhà này địa lý vị trí ưu thế liền lập tức hiện ra. Phụ cận có rất nhiều quán cơm không nói, cũng đều là một cái đỉnh cái nổi danh. Chúng ta chọn một nhà tương đối tiếng tăm tương đối khá, điểm một bàn món ăn đặc sắc, chờ đến cơm nước xong lại tìm một quầy rượu nhỏ hao tốn thời gian lúc này. Không sai biệt lắm 11 giờ, chúng ta trở về nhà, ra thang máy, vừa nhấc mắt đã có hai người ở bia cửa quán trước chờ. Tần Nhất Hằng tiến lên nói chuyện với nhau mấy câu, ta mới nghe được, đây là hắn tìm hai cái công nhân xây cất. Tần Nhất Hằng tựa hồ cũng không muốn có ngoại người tham dự, chỉ là giao phó bọn họ ở dưới lầu chờ thu thập kiến trúc rác dưới. Liền xách công nhân tùy thân nuôi lớn thiết chùy, đưa cho ta cùng Bạch Khai, dẫn đầu vào thang máy. Mấy năm này quang với nhà giao thiệp với, phá hủy tử kiến nhà ở cũng gặp quá nhiều rồi. Nhưng thật để cho ta kén búa đập tường, ta còn thực sự không có kinh nghiệm gì. Trong tay ước lượng đến, búa vẫn còn có chút phân lượng. Ta còn có chút lo lắng chính mình thể lực chống đỡ không chịu đựng được. Thang máy đến lầu 3, Tần Nhất Hằng liền bấm thang máy mở cửa, chỉ huy tia cùng Bạch Khai động thủ. Ta thử kén rồi mấy cái, ngược lại không quá cố hết sức, chỉ bất quá này thang máy bản thân cũng không lớn, lại ngồi ba cái người sống sờ sờ, ở bên trong khó tránh khỏi bó tay bó chân, rất khó phát lực. Cho nên ta cùng Bạch Khai thay nhau ra trận giằng co một lúc lâu, tường vẫn là không nhúc nhích. Tần Nhất Hằng liền muốn chúng ta trước nghỉ một lát, một người sờ tường, không biết tìm kiếm một cái hạ cái gì. Từ trong túi móc ra một bình đồ vật, dọc theo tường bốn cái rác đổ xuống. Ta nhất thời nghe thấy một cái cổ vị chua, lúc này mới biết hắn ngược lại là giấm. Không biết trong lúc này là nguyên lý gì, rất thần kỳ là Tần Nhất Hằng đảo hoàn giấm sau, chúng ta ở trên cao tay thời điểm cũng cảm giác buông lỏng rất nhiều. Mấy búa tường liền bị đập ra một cái lỗ thủng lớn. Ta mở ra đèn pin vào trong chiếu một cái, đen kịt một màu, chỉ có thể nhìn thấy chùm tia sáng hạ bay lượn cho bụi. Vì vậy chúng ta lại đập mấy phút, cho đến tường kia bên trên cửa hang đủ chui vào một người mới thôi tay. Ba người ở bên ngoài đơn giản nghỉ ngơi một chút, rút một điếu thuốc, Tần Nhất Hằng liền dẫn đầu từ cửa hang chui vào. Một lát sau, hắn chắc chắn không gặp nguy hiểm mới kêu gọi ta môn hai người đi theo. Không biết tại sao, trước một mực không có cảm giác gì, vào lúc này nhịp tim của ta bỗng nhiên tăng nhanh. Hít thở sâu bình tĩnh một chút, ta mới chậm rãi đem đầu thăm dò động, còn không chờ nhìn thấy mặt, Bạch Khai ở phía sau đã thúc giục đi vào trong đẩy ta rồi. Ta không có chút nào chuẩn bị, nhân tương đương với trực tiếp bị Bạch Khai nhét đi vào, vỗ vào trên mặt đất, may mắn không có va chạm, chỉ là cọ sát một mũi màu xám. Ta quay người lại muốn mắng Bạch Khai. Không đợi há mồm, ta lại ngây ngẩn, mượn Tần Nhất Hằng đèn pin phát ra ánh sáng, chỉ thấy chúng ta đập mặc cái này mặt bên tường bên trên. Lại đứng thẳng một tôn lớn vô cùng pho tượng đạt tới cao 3 mét, đưa lưng về phía ta, cũng không biết kết quả điêu là cái gì. Ta vội vàng từ dưới đất bò dậy, dùng chính mình đèn pin đi chiếu, pho tượng kia toàn thân đen nhánh. Hẳn là mộc chế, tản ra một cổ kính mùi vị, ta rất muốn thấy rõ pho tượng mặt, chỉ là bất đắc dĩ pho tượng dựa sát vào vách tường. Sống chết không thấy được, nhưng từ nơi này pho tượng phong cách cùng ăn mặc nhìn lên, ta cảm thấy nhiều lắm nửa hẳn là tôn Phật tượng. Ta đạo, Tần Nhất Hằng, nơi này thật giống như có tôn Phật tượng. Tần Nhất Hằng ừ một tiếng, lại không quay đầu lại, trong tay quang vẫn thẳng tắp hướng về phía trước. Bạch Khai lúc này cũng tiến vào rồi, giống vậy nắm đèn pin bốn phía quét loạn, kinh ngạc nói, con bà nó, chúng ta thầy trò ba người là vào Lăng Tiêu Điện sao? Bát Giới, Bạch Khai chụp ta một chút nói, ngươi xem bên kia, ta theo Bạch Khai đèn pin quang chỉ phương hướng nhìn, miệng cũng nhất thời trưởng thành, chỉ thấy đèn pin dưới ánh sáng mục chỗ cùng địa phương. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng tất cả lớn nhỏ pho tượng. Pho tượng đều không ngoại lệ, tất cả đều là đối mặt đến vách tường, vác hướng về phía trong trạch tử bộ, làm cho người ta cảm giác hình như là trong nhà này có cái gì không thể bị bọn họ nhìn thấy thứ gì đó. Ta nhất thời nhớ lại rất lâu trước, ở Lưu Qua Tử trong nhà nhìn thấy vị này diện bích Phật. Lòng ta nói chẳng lẽ trong này có quan hệ. Kia Lưu Qua Tử là Vạn Cẩm Vinh giả mạo, nơi này cũng là Vạn Cẩm Vinh một cái ổ sao? Suy nghĩ ta liền đi tới Tần Nhất Hằng bên cạnh, lúc này mới nhìn thấy hắn dùng đèn pin một mực chiếu đồ vật. Ở toàn bộ nhà chính trung ương lại có một cái vật khổng lồ. Dĩ nhiên ta lời muốn nói đại, chỉ là tương đối mà nói, vật này sơ lược tính toán chắc có cao 4-5 mét, rộng 7-8 mét dáng vẻ. Bởi vì cách chúng ta rất xa, ta cũng không phân biệt ra được đến tột cùng là cái gì, chỉ cảm thấy bánh xe phụ khuếch nhìn lên có mấy phần giống là nhân tạo núi giả. Tòa nhà này càng phát ra để cho người ta cảm thấy kỳ quái rồi. Ở trong nhà xây núi giả, đến thật có rất nhiều thổ hào làm như vậy quá, nhưng nhân gia đều là ở nửa phong bế căn phòng hoặc là căn bản liền ở trong sân. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ở trong phòng xây, cái này vô luận là từ sửa sang bố trí hoặc là hậu kỳ quét dọn, cũng rất khó xử lý. Huống chi cái này nhà một mực trống không, càng không thể vô duyên vô cớ ném một cái núi giả ở chỗ này. Lòng ta nói ngược lại là thật ứng Bạch Khai miệng mắm muối rồi. Nơi này nếu như Kim Loan Điện, mụ đó là Ngũ Chỉ Sơn hay sao? Chúng ta xuyên Việt vào Tây Du Ký rồi hả? Suy nghĩ, Tần Nhất Hằng đã từ từ hướng vật kia đi qua. Ta vội vàng sau đó đi theo. Bạch Khai ngược lại là không có gấp, chỉ là dùng đèn pin quơ quơ nói hắn muốn nhìn khắp nơi một chút. Trên lầu tích với dưới lầu bia quán căn bản là nhất trí, chỉ bất quá trong nhà này trống rỗng, trong thị giác sẽ lầm tưởng lớn rất nhiều. Chúng ta một đường đi, ta một đường sẽ cầm đèn pin chiếu bốn phía pho tượng. Ta càng phát ra hoài nghi, những thứ này pho tượng cũng không phải là thống nhất xây, mà là tòa nhà này chủ nhân khắp nơi gom tới. Bởi vì rất nhiều pho tượng trên có rất rõ ràng sặc sỡ, nhìn niên đại tựa hồ đã rất xa xưa rồi. Có lẽ là quá cẩn thận, chúng ta đi phi thường chậm, để cho người ta hoảng hốt cảm thấy tựa hồ đi không tới cuối như thế. Không sai biệt lắm cách này đồ vật xa mấy chục bước thời điểm, ta mới từ từ thấy rõ nó, đó cũng không phải một tòa núi giả, thậm chí căn bản sẽ không là một người tạo quang cảnh. Muốn cho ta hình dung lời nói, khít khao nhất nói, đây cũng là một cái hài cốt. Chúng ta càng đi càng gần, dần dần trong lỗ mũi có thể bắt đầu nghe thấy một ít rất nặng môi vị. Loại này môi vị tương đối đặc biệt, ta dám nói ta trước người qua. Chỉ là nhất thời còn muốn không nổi từ lúc nào, đi tới kia hài cốt bên cạnh, ta không dám tiếp tục hướng phía trước, chỉ là dùng đèn pin dựa theo Tần Nhất Hằng. Hắn dùng tay thử thăm dò lau một cái vật kia, không lên tiếng, nhân một cái né người liền từ hài cốt một cái khe hở bên trong chen vào. này địa phương không biết có cái gì huyền cơ, ta không dám tùy tiện hút thuốc, ở bên ngoài chờ cũng không phải biện pháp, không thể làm gì khác hơn là vây quanh hài cốt vòng vo một vòng. Này hài cốt đã rách nát để cho người ta không nhận ra là cái gì. Ngoài mặt mông một tầng thật dày màu xám, hoàn toàn không nhìn ra màu sắc, ta chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ra được một ít tấm ván hoặc là mộc điều. Qua loa đan vào một chỗ, giống như là nhân tiện tay ngồi đi như thế. Tần Nhất Hằng ở động tĩnh bên trong rất nhẹ, đèn pin rất nhanh thì quang dập tắt, ta có thể nghe hắn đi đi lại lại thanh âm, truyền đến kẻo kẹt tiếng vang. Hồi lâu, Bạch Khai cũng bu lại, hai tia sáng sẽ cùng lúc nhắm ngay Tần Nhất Hằng chui vào cái nào khe hở. Đem đèn pin đóng, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên ở bên trong đạo, giang thước, tiếp một chút. Tần Nhất Hằng từ trong khe hở đưa ra một cái tay. Ta không đợi thấy rõ hắn cầm cái gì. Bạch Khai đã dành trước đóng ta đèn pin. Ta không thể làm gì khác hơn là bằng vào ấn tượng. Đưa tay đón, ta nhận lấy đồ vật cảm giác lành lạnh, rất dầu mỡ, cũng không quá nặng. Ta lấy tay sờ cảm thụ một chút, cũng không tưởng tượng ra là cái gì. Đi theo ta nghe thấy Tần Nhất Hằng lần nữa chui ra ngoài thanh âm. Vỗ một cái trên người cho bụi, hắn đèn pin liền lại sáng lên. Ta lập tức đi xem trong tay đồ vật. Này nhìn một cái bên dưới, ta lại có nhiều chút hoảng hốt. Vật này ta càng xem càng nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Ta trong đầu nhanh chóng qua một lần, nhất thời kinh ngạc nói, Tần Nhất Hằng, đây là ngọn đèn dầu. Trên hoàng tuyền lộ ngọn đèn dầu. Vâng, ngươi xem một chút cái này là cái gì. Tần Nhất Hằng lần nữa đưa tay ra, rơi tại trên đất một cái thổ. Ta suy nghĩ lập tức nghĩ tới điện một dạng, bởi vì ta rốt cuộc nhớ tới này cổ quen thuộc môi vị là cái gì. Đây là âm hà bên trong vớt ra nhuyễn bột mới có mùi vị. Trước ở Hoành Đạt tập đoàn trong Dương, ta đã thấy, khó khăn nơi này quái môi vị không có nặng như vậy. Những thứ này đất sét cũng sớm đã mất đi lượng nước rồi. Không chi kỳ trải qua để ở chỗ này bao lâu, ta không nhịn được thanh âm cũng thay đổi run lên. Này âm hà thổ, ngọn đèn dầu, thế nào cũng chạy nơi này tới. Vì vậy, Tần Nhất Hằng dùng đèn pin chỉ cái kia to lớn hài cốt. Đây là một chiếc độ thuyền. Không biết là ai thả tới nơi này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.